Siêu cấp cưng chiều. Chương 78, 78, yêu đương trên mạng 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang cảnh Hào Đình. Lê Tiểu lái xe đến chỗ Lê Thiếu Quyền. Đứng ở gần chung cư. Đầu tiên là quan sát bốn phía. Người qua đường đi lại. Bảo vệ của chung cư đang ngái ngủ ở trạm gác. Buổi chiều cuối tuần buồn chán. Nhìn qua mọi thứ đều bình thường. Cũng không hề có hiện trường căng thẳng và rằng co vì bắt cóc. Trong một thoáng, Lê Tiếu thong thả vào chung cư. Đi thang máy đến trước cửa nhà Lê Thiếu Quyền. Ấn vân tay mở cửa. Vẫn là mùi khói thuốc gây mũi xộc đến. Nhưng rõ ràng còn nồng hơn so với bình thường. Lê Tiếu qua sảnh của ửa chính. Vừa xuất hiện ở phòng khách thì hiện trường lập tức lạ hoang như tờ. Lúc này, Lê Thiếu Quyền phản ứng đầu tiên. Anh ta bị trói gỗ trên sàn nhà. Miệng bị dán băng dính. Vừa thấy Lê Tiếu thì lập tức nhúc nhích. Lê Tiếu lạnh nhạt nhìn phòng khách hỗn độn. Ngoại trừ Lê Thiếu Quyền ra còn có bốn người khác nữa. Ba nam và một nữ. Người cầm đầu là người đàn ông vạm vỡ. Trong khoảng 25-26. Mặc quần áo dã chiến đã bạc màu. Tay cầm điếu thuốc hút. Kiêu ngạo hỏi. Có mang hộ khẩu đến không? Lê Tiếu im lặng nhìn anh ta. Vô tình đi đến trước mặt Lê Thiểu Quyền rồi ngồi xổm. Xé đi băng dính trên miệng. Ôi! Lê Thiểu Quyền cảm giác da quanh miệng cũng bị kéo theo. Đau suýt xoa. Miệng kêu gào thảm thiết. Em nhẹ tay thôi. Người đàn ông cùng đồng bọn đều sợ ngây người. Cô gái xinh đẹp này đến đưa hộ khẩu hay đến Giota ết con tin thể. Sao còn ra tay? Ác độc hơn cả bọn họ. Lúc này, Lê Tiếu vẫn chưa cởi trói cho Lê Thiếu Quyền. Chậm rãi ngồi trên tay vịn sofa. Khoanh tay hất cằm hỏi. Nói em nghe xem. Chuyện gì thế này? Lê Thiếu Quyền chột ra. Không dám nhìn Lê Tiếu. Gục mặt nói lòng vòng. Thì, như em thấy đó. Họ bắt cóc. Hai anh em trao đổi không thèm xem ai ra gì. Cứ như những người khác đều không tồn tại. Người đàn ông cảm giác thân phận. Bắt cóc. Của họ bị xi nhục. Vút điều thuốc trên sàn. Sải bước đi đến. Xách Lê Thiếu Quyền lên. Hung dữ uy hiếp. Còn dám nói nhảm. Tao hỏi mày. Mày có kết hôn với em gái tạo không? Nếu không thì giờ ông đây tiền mày đi gặp Diêm Vương. Lê Thiếu Quyền còn chưa được cỏi trói đã bị dọa. Chỉ có thể nhìn về phía Lê Tiếu. Daddy, cứu anh với. Lê Tiếu mặc kệ anh ta rồi nhìn về cô gái trong phòng khách. Ngay từ lúc cô vào cửa, cô gái này vẫn luôn cúi đầu ngồi ở góc sáng. Ăn mặc giản dị, thậm chí đồ còn hơi cũ. Da ngăm, trông hơi rụt rè. Lê Tiếu nghe người đàn ông nói thể. Mất kiên nhẫn mà nhíu mày. Liếc anh ta, hỏi lại, muốn ép hôn. Người đàn ông ra vẻ hung dữ chừng lại Lê Tiểu. Chỉ tay vào mũi Lê Thiếu Quyền. Ép hôn thì sao? Dù gì nó cũng phải cưới em gái tôi. Người này hình như không thông minh cho lắm. Lê Tiếu sờ gáy. Khẽ hỏi. Lý do. Đối phương vừa xách cổ áo Lê Thiểu Quyền. Dường như vẫn chưa hết giận nên còn dùng sức lay. Thằng oát này yêu đương trên mạng với em gái tôi 3 tháng. Giờ thấy người thật thì đòi chia tay. Làm gì có chuyện đơn giản như thế. Nó là mối tình đầu của em gái tôi. Lê Tiểu nhìn Lê Thiếu Quyền bằng ánh mắt sâu kín. Một lúc sau mới tiêu hóa được chuyện này. Cô lạnh nhạt nhíu mày. Anh á, yêu đương trên mạng. Chẳng trách cả ngày làm kỹ thuật vi tính trong nhà. Thì ra là yêu đương trên mạng. Lê Thiếu Quyền hất cằm. Quật cường nói. Chuyện này sao trách anh được. Rõ ràng là em gái anh ta dùng ảnh chỉnh sửa để lừa gạt tình cảm của anh. Cách trương.